Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, tìm kiếm, thiên ma đao, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, hắn trong đầu hồi ức, nhìn có hay không cái này tin tức, kết quả từ trong ra ngoài, chưa từng nghe qua cái này thiên ma đao, người muốn lấy được cái này sợ là không dễ, Trình Viễn nói, người mang loại bảo vật này. Phàm là vừa thi triển liền sẽ lộ ra bộ dạng, nhưng những năm gần đây một mực không có xuất hiện qua. Cho nên kiểm tra không chỗ kiểm tra. Lần trước thiên ma đao chủ nhân là ai? Sở Ly hỏi, Trình Viễn nói, kia là 1000 năm trước chuyện. Hồ Hải Nhai vì thiên ma đao đứng đầu. Về sau cái vị này Hồ Hải Nhai vô thanh vô tức biến mất. Từ đây thiên ma đao không biết tung tích. Khả năng theo Hồ Hải Nhai quy ẩn tại chỗ không người. Chôn giấu tại chỗ không người. Sở Ly nói, Hồ Hải Nhai manh mối một chút không có. Hắn không tin Trình Viễn không truy xét Hồ Hải Nhai. Loại này ngạc nhiên vật nhất định là tại Đại Mộng Tông truy tìm phạm vi. Bằng Đại Mộng Tông thủ đoạn, nhất định có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Dù cho cách xa nhau 1000 năm, Trình Viễn cười nói, là có một chút manh mối. Cha được hắn đã từng động phủ. Đáng tiếc vẻn vẹn lưu một chút cuộc sống vết tích. Sau đó lại cũng đuổi không tra được. Giống như hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Càng có thể là dựa vào thiên ma đao mà phi thăng lên một tầng trời. Cái kia càng là không có chỗ tìm. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trình Viễn nói, chuyện này một mực chôn ở đáy lòng ta. Người nói chuyện ta liền nhớ tới đến. Đây cũng là trong tông hiếm có truy xét không được bảo vật. Sở Ly than thở, Đại Mộng Tông không thành, ta càng không được, Đại Mộng Tông lực lượng là vượt quá tưởng tượng. Không chỉ là bởi vì siêu phàm thôi diễn khả năng, còn có ở khắp mọi nơi xúc giác. Trình Viễn nhất định có không ít rảnh rỗi cờ rơi vào thiên ma cảnh bên trong. Bình thường không hiển lộ, chỉ có thời điểm then chốt xuất động. Trình Viễn cười nói, vậy nhưng chưa nhất định. Sở Ly bản lãnh của ngươi nhưng so sánh chúng ta Đại Mộng Tông mạnh. Sở Ly lắc đầu nói, lần trước là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Tông chủ quá mức coi trọng ta. Ha ha, người khác đều là chỉ sợ người khác xem thường chính mình. Ngươi lại trái ngược. Trình Viễn lắc đầu cười nói, cái kia Hồ Hải Nhai động phủ có thể nói cho ngươi. Ngươi đi dò cha nhìn. Bản tọa là không có cha ra cái gì đến. Chỉ có thể từ bỏ. Người vận chuyển đạo luôn luôn cực tốt. Có thể thử một lần. Cảm ơn tông chủ. Sở Ly ôm quyền. Trình Viễn gọi người tới. Phân phó vài câu. Một hồi qua đi. Một cái đệ tử áo xanh phụng lệnh cái trước hồ sơ cung kính lui xuống. Trình Viễn đem hồ sơ giao cho Sở Ly. Cười nói, xem một chút đi. Sở Ly không khách khí nữa. Mở ra cấp tốc lật nhìn. Đem nó lạc ấn vào trong óc. Thời gian qua một lát lật hết 12 trang giấy. Hài lòng gật đầu. Phía trên này không chỉ là Hồ Hải Nhai động phủ. Còn có hắn cuộc đời. Còn có tu luyện võ công. Làm hết sức kỹ càng. Nhìn thấy những thứ này. Hồ Hải Nhai hình tượng đã ở trong đầu hắn thành lập. Đây là một cái cao ngạo cao tuyệt nam tử. Là võ học kỳ tài. Xuất thân không có tiếng tăm gì tiểu tông cửa. Lại đem tông môn võ công tu luyện đến viên mãn, mà lại trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam, ỷ vào ma đao, hắn hoành hành nhất thời, giết vô số làm ác người, về sau liên lụy chính mình nữ người thân chết, cuối cùng quy ẩn thâm sơn không còn lại xuất hiện, có nói là vì chính mình nữ nhân tuẫn tình tự sát, có nói là luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị ma đao chỗ phản phệ bỏ mình, Đại Mộng Tông muốn có được ma đao. Đáng tiếc thôi diễn đối với hắn vô hiệu, bởi vì ma đao nguyên cớ, chỉ có thể dựa vào Đại Mộng Tông đệ tử đến từng giờ từng phút điều tra. Cuối cùng tra được động phủ của hắn, lại lúc trước đã dùng qua động phủ, hắn cuối cùng giấu chân lại không thể nào tra được. Sở Ly bỏ xuống hồ sơ, thở ra một hơi, thay Hồ Hải Nhai tiếc hận, đồng thời cũng cảnh giác, nữ nhân bên cạnh nếu theo chú ý không tốt. Kết cục quá thảm, Trình Viễn cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Sở Ly đem hồ sơ đưa con. Ôm quyền nói, cảm ơn tông chủ. Trình Viễn khoát khoát tay. Sở Ly đứng dậy cười nói. Vậy ta liền đi xem một chút. Đi thôi đi thôi. Bằng vận khí của ngươi, nhất định có cơ hội. Trình Viễn cười tủm tỉm nói. Sở Ly cười cười, đứng dậy rời đi. Hắn đại viên kính trí xem chiếu, không có phát hiện Trình Viễn phái người theo tới. Lắc đầu, đối với cái vị này Trình Tông Chủ có thể là không thể coi thường. Thủ đoạn nhỏ còn nhiều. 5 ngày sau đó, hắn tiến vào một mảnh mênh mông bên trong dãy núi. Giống tiến vào thập vạn đại sơn. Sừng sững ngọn núi khổng lồ lớp lớp. Cơ hồ không có bóng người. Cho dù võ công cao thâm hạng người cũng không thích hợp ở chỗ này cuộc sống. Quá mức hung hiểm. Không chỉ có muốn phòng bị những cái kia dã thú hung mãnh. Càng đáng sợ chính là những cái kia ở khắp mọi nơi sâu độc. Trừ phi luyện đến bách độc bất xâm cảnh giới. Cho dù như thế, những thứ này sâu độc thường thường lạ thường. Chưa nhất định có thể đỡ nổi những thứ này độc. Sở Ly hộ thể thần công mạnh mẽ. Không có gì có thể đến gần. Hắn đạp trên ngọn cây mà đi. Ngay cả như vậy, còn thỉnh thoảng có không trung sâu độc tới gần. Những ngày kia trống không hung trừng mắt giống chim trực giác kinh người. Cảm giác được hắn không dễ chọc. Cách xa xa, những cái kia phi trùng lại không như vậy linh tính. Không ngừng tập kích quấy rối. Bị hắn hộ thể cương khí chấn vong. Lại qua nửa ngày, hắn đi tới một ghế sừng sững ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này so bên cạnh đỉnh núi càng kỳ trà cao hơn phân. Hiện lên một nhánh siêu quần xuất chúng thái độ. Xa xa liền nhìn thấy. Đi tới giữa sườn núi về sau. Lục lọi đi vào một ngọn núi trong động. Sở Ly than thở. Quan sát tòa này cũng không có cái gì cơ quan hang núi. Nhẹ nhàng thoải mái. Không nhuốm bụi trần. Còn có một tia trận pháp tại vận chuyển. Cho nên có thể đủ như vậy sạch sẽ. Hắn đại viên kính trí vận chuyển. Theo xa xôi thu hồi. Bắt đầu ngưng tụ tại cái này một ngọn núi động. Từng giờ từng phút xem chiếu. Nhìn rõ nhập vi. Ánh mắt của hắn có thể trực tiếp nhìn thấu vách đá. Nhìn thấy cả ngọn núi tình hình. Một chút hướng phía trước thúc đẩy. Sau đó khuếch tán ra tới. Hắn thấy được một ghế nhà đá. Sau đó sau vách đá còn có một ghế nhà đá. Cái này hai ghế nhà đá đều bị người thanh lý qua. Mỗi một tấc địa phương đều bị cẩn thận tìm tới. Nhìn phải chăng có cơ quan cùng phòng tối. Sở Ly lắc đầu. Cái này hiển nhiên là Đại Mộng Tông thủ bút. Bọn hắn nhất định là cẩn thận lục soát. Mà lại là lặp đi lặp lại lục soát qua. Đáng tiếc bọn hắn không có đại viên kính trí như vậy huyền diệu kỳ thuật. Nhìn không thấu tòa này sừng sững ngọn núi khổng lồ. Tại ngọn núi khổng lồ lên hướng lên 100 mét. Còn có một ngọn núi động. Hang núi cửa động đã biến mất. Hiển nhiên là trải qua địa thế vận động. Trong lúc vô hình đem cửa sơn động vùi lấp. Cho dù có lại mạnh bản lĩnh cũng vô pháp phát hiện này sơn động. Đây cũng là tự nhiên sức mạnh to lớn. Hang núi đi đến thông hướng một gian thạch thất. Hướng về lên nhìn. Đúng cùng đỉnh núi chỗ đỉnh núi tại một đầu đường. Trong phòng chính giữa có một nhỏ đầm kỳ dị nước. Xanh biếc trong suốt. Giống một khối bích ngọc. Trong thạch thất có một mảnh thạch nhũ. Treo lủng lẳng lấy treo một giọt xanh biếc giọt nước. Giọt nước tựa hồ muốn rời khỏi thạch nhũ rơi đến phía dưới trong tiểu đàm. Đầm nước đường kính ước chừng 3 mét. Động lại, Sở Ly cảm nhận được mãnh liệt linh khí. Hiển nhiên cái này một cái đầm nước xanh biếng biếc bất phàm. Hẳn là một loại nào đó thiên tài địa bảo. Ăn vào có thể tăng trưởng công lực. Phạt mau tẩy tùy. Bên đầm nước ngồi một người trung niên nam tử. Không nhúc nhích giống như lão tăng nhập định. Nhìn giống như người sống. Lại không có cảm giác đến sinh cơ. Đã triệt để chết đi. Sở Ly suy đoán đây cũng là hồ hải nhai. Mà lại trung niên nam tử này đầu gối lên còn nằm ngang một cái trường đao màu xám. Chất phác cổ sơ. Nhìn không ra kỳ dị. Cùng bình thường trường đao không có hai loại. Sở Ly thậm chí không thể kết luận đến cùng phải hay không thiên ma đao. Nhưng tinh thần lại là chấn động. Cho dù không phải thiên ma đao. Cái này một cái đầm nước xanh biếng biếc cũng là thu hoạch không nhỏ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.